Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 454, khó dây dưa chin đêm mơ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La sau khi lên nét, giống như Long phát hiện đối diện cái kia bạch ngân cấp bậc chiến sĩ đấu pháp hết sức hung mãnh. Chỉ cần song phương tiểu binh lẫn nhau đánh nhau, hắn liền vòng qua binh tuyến đến muốn cùng giống như Long đánh nhau. Giống như Long dò xét mấy lần về sau, phát hiện đối phương cũng không có cái gì xáo lộ, là thật mãng, bắt lấy một cơ hội, một hai kỹ năng liên tiếp đánh ra, sau đó cấp tốc đem đối phương cái này một đợt binh tuyến diệt đi. Trở lại đối diện người kia đưa về suối nước, đồng thời giống như Long nhìn thoáng qua cái khác mấy đường tình huống. Bởi vì ngay từ đầu Vowie Bell chết đi, cho nên lên đường trước vài phút đều là Chindemer tại đánh. Hoàng Kim đánh Bạch Ngân, lúc đầu ưu thế liền lớn, lại thêm Chindemer đấu pháp hết sức hung hãn. Vừa lên đến liền cùng Hau tiến hành thay máu thức đấu pháp. Hiện tại, Chindemer đã đem Hau gắt gao đặt ở tháp dưới. Mắt thấy là phải cấp 6, giống như Long ra hiệu Tony nhanh hỗ trợ, mình thì hướng đi ven đường. So với lên đường, ven đường đánh hết sức tốt, Seaver dùng kỹ năng nhanh chóng rõ ràng dây, Timo ẩn thân ở trong bụi cỏ. Chỉ cần đối phương Ash tới gần một chút, chính là một cái đâm mù đi qua. Tiếp lấy Seaver bổ sung lấy hai đao, đánh ra một chút tổn thương. Một khi đối diện hai người cùng một chỗ để lên đến, bọn hắn liền lui lại. Dù sao binh tuyến đã trải qua rõ ràng xong, đối phương bị tiểu binh đánh mấy lần sau chỉ có thể lui về tiếp tục bổ binh. Một tới hai đi, binh tuyến mặc dù vẫn ở trung ương vị trí, nhưng là Ash lượng máu đã trải qua không nhiều lắm, giống như Long giờ phút này đã tới ven đường đường sông trong bụi cỏ. Đối phương cũng không lui lại, giống như Long ra hiệu Timo tiến lên dẫn dụ Ash. Quả nhiên, đối diện bị lừa rồi. Giống như Long trong nháy mắt liền xông ra ngoài, bốn cái kỹ năng toàn bộ là phóng ra, ba người cùng một chỗ đem đối diện song sát, thuận thế từ chối đi ven đường một tháp lại đem đến rồi tiểu Long. Không trải qua đường lại truyền đến Hau cùng Tony bị song sát nhắc nhở. Hơn nữa lúc này Vowie Bell bởi vì cũng tới tuyến chiếm được trợ công. Giống như Long tam người hồi suối nước khôi phục trạng thái sau lập tức chạy tới lên đường. Chindemer, Vowie Bell cùng cái kia phổ thông bạch ngân binh sĩ đang ở đẩy dây hủy đi tháp. Hỏi một câu Tony, kết quả Chindemer liền trung cực kỹ năng có thể đều không dùng. Giống như Long tâm bên trong thật sự có chút bất đắc dĩ. Coi như là ba đánh hai, các người không phải cũng là tại phe mình tháp phòng ngự dưới đáy sau này cũng có thể bị song sát. Bất quá bây giờ đã trải qua không có thời gian đậu đen rau muống. Đối diện ba cái người nhanh dỡ sạch, giống như Long tiến lên hai kỹ năng trong nháy mắt choáng người. Timo đâm mù cho Chindemer, đây là giống như Long chi trước phân phó. Có cái này tiếp cận 2 giây giảm sóc thời gian, lại thêm giống như Long công kích của bọn họ. Vowie Bell bị tháp phòng ngự đưa về suối nước, giống như Long đã trải qua hoán đổi trạng thái. Ba kỹ năng đối với còn dư lại hai người tạo thành tổn thương cho mình tạo thành một cái hộ thuẫn. Chindemer trên người khống chế đã bị giải trừ, vung vẩy lên đại đao hướng về phía Seaver liền chém tới. Cái kia bạch ngân binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, cầm trường thương hướng về phía Timo liền đánh nhau. Giống như Long lúc này chỉ có thể trợ giúp một người, hắn lựa chọn Seaver, một kỹ năng đem Chindemer đánh bay. Nhưng là Chindemer đã trải qua mở ra trung cực kỹ năng có thể. Cái trạng thái này hạ giống như Long bọn hắn đối với Chindemer là không tạo được hữu hiệu tổn thương. Nhìn lấy Chindemer không nhìn giống như Long công kích, không ngừng nhìn chằm chằm Seaver chặt, giống như Long cũng có chút im lặng. Khống chế kỹ năng không, liền hạn chế không được loại này chó dại dưới trạng thái chin đêm mơ. Về phần Timo, có một đâm mù, nhưng là hắn là cấp bậc bạch ngân, cho nên rơi vào chin đêm mơ trên người cũng chỉ có thể để hắn đâm mù một kích hiệu quả. Còn không bằng để hắn chuyên tâm đối phó cái kia bạch ngân binh sĩ đâu. Kết quả rất rõ ràng. Chin đêm mơ đem Silver đưa về suối nước. Timo đem cái kia bạch ngân chiến sĩ đưa về suối nước. Giống như Long cùng phục sinh trở về, Tony liên thủ đem Chin đêm mơ giải quyết hết. Bất quá trên cái thời điểm này đường tháp phòng ngự bị tiểu binh hủy đi. Nhìn lấy kết quả này, giống như Long thở dài. Ba người cùng một chỗ, dự định mang theo binh tuyến đem đối diện lên đường một tháp cũng hủy đi. Bất quá tại chỉ còn lại 1/5 lượng máu thời điểm. Chin đêm mơ vung đại đao lại vọt lên, giống như Long nhìn thoáng qua trên bản đồ biểu hiện. Đối phương Vowy Bell đang ở phổ thông rõ ràng dây. As thải hạ đường, như vậy đối phương là dự định triệt để từ bỏ còn dư lại hai cái bạch ngân chiến sĩ. Nghĩ tới đây, giống như Long ra hiệu Tony cùng Timo chuyên tâm hủy đi tháp. Hắn đối mặt Chin đêm mơ đầu tiên là dùng hai kỹ năng giảm tốc độ. Tiếp lấy một kỹ năng đem hắn đánh bay. Thừa cơ hội này, Tony cùng Timo đem đối diện lên đường một tháp hủy đi. Muốn đến giúp đỡ giống như Long vội vàng ra hiệu hai người đi mau. Lúc này Chin đêm mơ đã trải qua khôi phục. Giống như Long trong nháy mắt phóng thích đại chiêu, Tony cùng Timo hai người cấp tốc rút lui. Thấy cảnh này, Chin đêm mơ một cái xoay tròn tiến nhập dã khu. Giống như Long buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, hắn dùng mấy cái kỹ năng, kết quả đối diện trực tiếp chạy. Silver cùng Hau đều sống lại về sau. Giống như Long bọn hắn tập hợp phổ thông chuẩn bị thoái thác đối diện phổ thông một tháp. Lúc này, đối diện ba cái anh hùng đều đến rồi phổ thông. Giống như Long thấy cảnh này trong lòng vui vẻ. Hắn nói cho Hau, chờ một lát thời điểm cái gì cũng không dùng quản. Đại chiêu trực tiếp cho As là được. Năm người đi tới phổ thông. Cấp tốc binh tướng dây diệt đi sau mang theo binh tuyến đi tới đối diện tháp phòng ngự hả? Để giống như Long kinh ngạc sự tình xảy ra. Đối diện thế mà so với bọn hắn còn cấp tiến. Chin đêm mơ trực tiếp vọt vào trong đội ngũ của bọn họ. Nhìn chằm chằm Silver liền chặt. Hau ngược lại là dựa theo giống như Long nói đại chiêu cho hàn băng. Nhưng là sau một khắc liền bị Vowy Bell khống chế được. Tiếp theo bị hàn băng đại chiêu định ngay tại chỗ. Giống như Long trong nháy mắt phóng thích đại chiêu. Hai kỹ năng. Muốn cho Silver cơ hội thở dốc, Tony cùng Timo thì là đang điên cuồng hủy đi tháp. Rốt cục, đối diện tháp phòng ngự ngã xuống, bất quá Hau cũng bị đối diện hai người đưa về suối nước. Chin đêm mơ mở ra đại chiêu đem Silver đưa về suối nước sau nhất chuyển liền tiến vào dã khu. Lúc này As cùng Vowy Bell cũng đã cùng giống như Long bọn hắn kéo dài khoảng cách. Nhìn lấy Tony cùng Timo, giống như Long nghĩ nghĩ sau mang theo hai người đi từ nhỏ Long. Kết quả đánh tới một nửa thời điểm, Chin đêm mơ vọt vào, đem Tony cùng Timo đưa về suối nước. Còn tốt giống như Long cũng đem hắn đưa về suối nước, còn đem tiểu Long đánh chết. Không phải liền thực sự thua thiệt lớn, mặc dù phương diện kinh tế hơi dẫn trước. Nhưng là đối phương giống như thực sự từ bỏ cái kia hai cái bạch ngân chiến sĩ. As cùng Vowy Bell theo tháp mà thủ. Chỉ cần giống như Long bọn hắn bên này có hai người trở lên tới hủy đi tháp. Chin đêm mơ liền sẽ lập tức xông lại. Nếu là nhân số không nhiều, Chin đêm mơ thì sẽ một cá nhân soát giã hoặc là mang lên đường binh tuyến. Đối mặt Chin đêm mơ. Ít nhất phải ba cái người vẫn là tại có giống như Long dưới tình huống mới có thể được giải quyết. Không phải tuyệt đối sẽ bị phản sát một cái. Kéo sau mười mấy phút, song phương diện kinh tế thế mà đã trải qua không sai biệt lắm. Giống như Long nhíu mày, tiếp tục như vậy sớm muộn phải bị đối diện kéo đổ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn để Timo tại Đại Long phụ cận dã khu đường sông loại cây nấm. Còn dư lại ba cái người cùng đi xuống đường đẩy hai tháp. Đối diện ba cái người cùng một chỗ canh giữ ở hai tháp chỗ. Cuối cùng giống như Long bọn hắn tiến lên hủy đi tháp. Nhân tiện đem Vowy Bell đưa về suối nước. Bất quá bọn hắn bên này Tony cũng bị Chin Demer đưa về suối nước. Phục sinh về sau, giống như Long bọn hắn cùng một chỗ chuẩn bị đánh Đại Long. Cố ý để đối diện đã nhận ra, nhưng là trên thực tế bọn hắn núp ở đường sông trong bụi cỏ. Đối diện ba cái người lao đến, liên tiếp dẫm bạo năm cái cây nấm, giống như Long trong nháy mắt xuất thủ. Hai kỹ năng và đại chiêu đánh ra ngoài, đối diện Ash trong nháy mắt hồi suối nước, những người còn lại tập kích Vowy Bell, tàn huyết Vowy Bell cũng không chịu đựng. Bất quá, Chin Demer vẫn mở ra đại chiêu chạy, bắt lại Đại Long, giống như Long bọn hắn dự định tập hợp phổ thông, đối diện sống lại Ash cùng Vowy Bell cùng một cái bạch ngân chiến sĩ. Tử thủ cao điểm. Chin Demer một đường điên cuồng mang dây, đã trải qua hủy đi đến rồi giống như Long bọn họ lên đường cao điểm. Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta vọt thẳng. Tiêu diệt bọn hắn cũng không đủ lần tiếp theo sống lại kim tệ. Hào cái thứ một xông tới, đại chiêu đánh tới hướng Ash, lần này không có ai đi đánh tháp phòng ngự. Cho nên trong nháy mắt Ash cùng cái kia bạch ngân binh sĩ liền bị dây. Vowy Bell trực tiếp lui giữ sau cùng tháp phòng ngự. Lúc này Chin Demer đã trải qua dỡ sạch cao điểm tiểu thủy tinh. Mang theo binh tuyến thẳng đến đại thủy tinh trước tháp phòng ngự. Giống như Long nhất cắn răng. Bản thân trở về nhà. Cuối cùng, giống như Long bọn hắn vẻn vẹn nhanh hơn Chin Demer 3 giây đồng hồ hủy đi đại thủy tinh. Thắng được trận đấu này thắng lợi. Chiến đấu qua về sau, giống như Long cảm thấy toàn bộ thân thể cùng tâm linh đều có thật sâu cảm giác mệt mỏi. Mà những người khác cũng cảm nhận được một cái hoàng kim cấp bậc cường giả chỗ cường đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.